Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623, chương 624, cực hạn lôi kéo. Hỏa Vân Động, Tam Thánh Hoàng bị Trịnh Kiện cái này tranh cãi cho nhấc sẽ không? Từng cái chừng Trịnh Kiện, có chút im lặng, Trịnh Kiện nhưng trong lòng thì vui nở hoa rồi. Không hổ là nhân tộc ba vị lão tổ tông a. Oán niệm chị đưa một cái chính là hơn vạn. Cái này nhất định phải cho an bài bên trên. Hiên Viên Thánh Hoàng không nhìn nổi. Nhìn xem Trịnh Kiện, nghiêm mặt nói. Trịnh Kiện a, Thánh Hoàng cùng ngươi nói a, thành đạo là không có tình cờ. Kia cũng là dùng thời gian ma luyện đi ra. Ngươi nhìn a, đồng dạng là hai khối mảnh gỗ. Một khối bị làm thành tượng thần. Một khối bị làm thành bậc thang. Qua hơn ngàn năm, bậc thang có linh, chất phấn tượng thần. Nó nói, đồng dạng đều là mảnh gỗ làm. Vì cái gì tất cả mọi người đạp ta, lại cung phụng ngươi đây? Ngươi đoán tượng thần nói thế nào? Trịnh Kiện làm nghiêm túc lắng nghe hình. Vui lòng vai phụ nói. Nói thế nào? Hiên Viên Thánh Hoàng yên lặng gật đầu. Xem ra đứa nhỏ này vẫn là có thể cứu nha. Thế là Hiên Viên Thánh Hoàng cười nói. Nó nói, ngươi bị cắt 6 đao. Mà ta nhưng là kinh lịch ngàn đao băm thây mới trở thành tượng thần. Cho nên nói, ngươi muốn thành đạo, nhất định phải kinh lịch đáng sợ ma luyện. Ngươi nói một chút, có phải hay không đạo lý này? Phục Hy Thánh Hoàng cùng Thần Nông Thánh Hoàng nhộn nhịp gật đầu. Luận canh gà, còn là Hiên Viên Thánh Hoàng nấu uống ngon a. Trịnh Kiện nghiêng đầu nghĩ. Trầm ngâm nói, Hiên Viên Thánh Hoàng, vậy nếu là nói như vậy, thái thịt tấm liền có lời nói. Mỗi ngày để người chặt, đều chịu nhiều như vậy đau. Thế nào còn không có bị người cúng bái đâu. Nói, Trịnh Kiện còn làm cái thái thịt tư thế. Cốc cốc cốc, Hiên Viên Thánh Hoàng, ngoặc kép chấm hỏi. Đến từ Hiên Viên Thánh Hoàng oán niệm trị cộng 19,999. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Phục Hy Thánh Hoàng cười to. Liền tính tình ôn hòa Thần Nông Thánh Hoàng đều có chút buồn cười. Khá lắm, thơm như vậy canh gà đều có thể cho ngươi hạ độc. Trực tiếp ngao thành một bát độc canh gà. Quả thực chính là châu cái cùng 10 con nhỏ châu được nghiêu bức thảm rồi. Hiên Viên Thánh Hoàng bị Trịnh Kiện đánh không còn cách nào khác. Tức giận nói, ngươi là tới làm gì? Tranh cãi chính là sao? Trịnh Kiện cười hì hì nói, a, không phải vậy đâu. Thánh Hoàng lão gia, các ngươi cái này Hỏa Vân Động, cũng không có Hỏa Vân a. Hiên Viên Thánh Hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Hiên Viên Thánh Hoàng oán niệm trị cộng 9999. Hiên Viên Thánh Hoàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục hắn cảm xúc. Hắn thật sợ mình nhịn không được một bàn tay hô chết tiện chủng này. Làm sao có thể hèn như vậy đâu. Thần Nông Thánh Hoàng không nhìn nổi, giơ tay lên một cái, ra hiệu Hiên Viên Thánh Hoàng bình phục một cái. Chợt hắn đối Trịnh Kiện nói, Trịnh Kiện a, chúng ta cũng đều là vì tốt cho ngươi, cũng là vì ngươi tu hành nha. Cho nhân tộc nếu là có thể lại nhiều một tên thánh nhân, há không tốt hơn? Tại ta làm nhân vương niên đại đó, nhân tộc đều là gian khổ khi lập nghiệp, khó khăn tiến lên. Khi đó có cái lão đầu tử kêu kẻ ngu, nhà ở núi chính diện, đi ra ngoài không tiện, thế là liền tổ chức người nhà khai sơn. Chí giả nghe nói về sau, liền cười nhạo kẻ ngu nói chính hắn đều không sống nổi mấy ngày, còn muốn khai sơn. Trịnh Kiện, ngươi đoán cái kia kẻ ngu nói thế nào? Trịnh Kiện bĩu môi, lại là ngu công rời núi cố sự. Bất quá, các ngươi thật không lo lắng khắc nửa ngu vị này dư rửa phòng chi chủ điên cuồng nói mớ sao? Thần Nông Thánh Hoàng sau khi nói xong, lại cười nói, cho nên nói, đừng sợ chịu khổ, đừng sợ mệt nhọc, chỉ cần có lòng thành, liền có thể ngu công rời núi. Trịnh Kiện nghe vậy nói, Thần Nông Thánh Hoàng, nghe nói ngài nữ nhi hóa thành tinh vệ, quyết chí thề không đổi muốn lấp biển, có phải là thật hay không? Thần Nông Thánh Hoàng nghe vậy, có chút bi thương gật đầu, cái kia ngu công vì cái gì không tìm tinh vệ đâu? Từ chỗ nào ngậm núi đá không phải đá, trực tiếp theo ngu công cửa nhà bắt đầu ngậm là được rồi à. Tinh vệ lấp biển vì cái gì không tìm khoa phụ uống hai miệng đâu. Khoa phụ truy nhật vì cái gì không tìm hậu nghệ trực tiếp muốn đâu. Hậu duệ xạ nhật vì cái gì không tìm thuyền cỏ mượn tên đâu. Thần nông thánh hoàng ánh mắt nháy mắt liền ngốc trệ. Thật mẹ nó kỳ tài a. Đến từ thần nông thánh hoàng oán niệm trị cộng 9999. Trịnh kiện, ngươi như thế tranh cãi cũng không đúng. Nước biển là mặn, vậy có thể uống sao? Phục hy thánh hoàng hỏi tới. Trịnh kiện suy nghĩ một chút. Đáp, có thể dạng này. Khoa phụ trước đi tìm hậu nghệ muốn cái mặt trời. Ném vào trong biển đem nước biển bốc hơi. Sau đó tìm Long Vương cho bốc hơi hơi nước hạ nhiệt độ. Hóa thành mưa rơi xuống. Sấy khô còn lại muối biển để tinh vệ ngậm đi ngu công cửa nhà. Xếp thành hai ngọn núi lớn. Đây chính là núi Vương Ốc cùng Thái Hành Sơn tồn tại. Về sau, kẻ ngu quyết định không rời núi. Liền tại trên núi trồng một quả hạt hồ lô. Một cái dây leo bên trên bảy đóa hoa. Gió táp mưa xa, cũng không sợ. Lớn lên bảy cái anh em hồ lô. Sau đó kẻ ngu bị xà tinh bắt đi. Anh em hồ lô đi cứu kẻ ngu. Chấm ngoặc kép, tam thánh hoàng đồng thời lâm vào ngốc trệ bên trong. Cái này ra hỏa, thật mẹ nó có thể nói dóc a. Đừng nói nhiều như vậy. Ngu công trọng điểm ở chỗ rời núi tinh thần. Trịnh kiện, người nhất định muốn có rời núi. Rời núi, rời núi. Chấm ngoặc kép, ta đây biết. Lóe lên, lóe lên. Sáng lóng lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Treo ở trên trời tỏa ra ánh sáng. Hình như rất nhiều mắt nhỏ. Thánh hoàng các lão ra đây là dạy bảo ta phải giống như ngôi sao đồng dạng tỏa hào quang thật sao? Trịnh kiện mở to hai mắt nói. Khụ khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Đến từ hiên viên thánh hoàng oán niệm trị cộng 19,999. Đến từ phục hy thánh hoàng oán niệm trị cộng 10,000. Đến từ thần nông thánh hoàng oán niệm trị cộng 8,999. Ngươi, ngươi cái này đòn khiêng tinh. Cho bản hoàng mau mau cút. Hiên viên thánh hoàng giận dữ nói. Trịnh kiện cười có thể tiện có thể tiện. Tốt tốt, nói nghiêm chỉnh. Tam thánh hoàng, ngoặc kép chấm hỏi. Là ai tại cái này một mực làm động tác chọc cười? Trịnh kiện lời nói thấm thía nói. Thánh hoàng lão gia a, ngươi nói người sống là vì cái gì a? Còn không phải hai việc. Các ngươi biết là cái gì sao? Tam thánh hoàng mắt liếc thấy trịnh kiện. Sinh cùng tử, ăn cùng ngủ. Trịnh kiện khoát tay chặn lại. Không là, hai chuyện này a, kỳ thật cũng đơn giản. Không phải liền là một ngày ba bữa sao? Phục hy thánh hoàng nghi ngờ nói. Một ngày ba bữa không phải một chuyện sao? Một chuyện khác đâu? Trịnh kiện thuận miệng nói. Hai kiện, một ngày cùng ba bữa cơm. Phốc, chấm ngoặc kép, hiên viên thánh hoàng trực tiếp cười phun ra. Trịnh kiện lắc đầu, cho nên nói. Phục hy thánh hoàng ngài xem như đại ca còn là quá đơn thuần a. Ngài nhìn hiên viên thánh hoàng lão ra từ cái này chẳng phải nháy mắt hiểu. Đến từ hiên viên thánh hoàng oán niệm trị cộng 19,999. Phục hy thánh hoàng kinh ngạc nhìn xem hiên viên thánh hoàng. Tam đệ, có ý tứ gì a? Hiên viên thánh hoàng bỗng nhiên liền nghĩ tới cửu thiên huyền nữ. Hắn lắc đầu, không nói lời nào. Trịnh kiện cười hắc hắc. Hiểu tự nhiên hiểu. Phục hy thánh hoàng, ngài nếu là muốn biết a, chờ ta đi về sau. Để hiên viên thánh hoàng cùng ngươi gấp rút huynh trưởng nói. Nói hưu nói vượn, rõ ràng là kề đầu gối nói chuyện lâu. Còn có thể theo huynh muốn. Chấm ngoặc kép, trịnh kiện lại cười nói. Là tùy tâm sở dục. Hiên viên thánh hoàng bạo khiêu như lôi đạo. Con hàng này mẹ nó càng nói càng thái quá. Đến từ hiên viên thánh hoàng oán niệm trị cộng 19,999. Ai, cái này còn không có đẩy huynh đến bụng sao? Chỉ có đẩy huynh đến bụng, mới có thể huynh tốn nở rộ. Cuối cùng huynh phục bằng đường miệng. Chấm ngoặc kép, trịnh kiện cười bỉ ổi nói. Hắn chợt phát hiện hiên viên thánh hoàng thật thông minh à. Thế mà hoàn toàn theo kịp xe của mình nhanh. A hừ, là tiết tấu. Đến từ hiên viên thánh hoàng oán niệm trị cộng 19,999. Phục Hy Thánh Hoàng cùng Thần Nông Thánh Hoàng đều quá đơn thuần. Hoàn toàn nghe không hiểu Trịnh Kiện cùng Hiên Viên Thánh Hoàng đang nói chuyện gì. Luôn cảm giác Trịnh Kiện cái này khẩu âm có chút vấn đề. Cho nên nói, có đôi khi, hiểu quá nhiều, cũng là một loại phiền não. Không phải sao, Hiên Viên Thánh Hoàng liền hận không thể xé xác Trịnh Kiện. Để cái này ra hòa tại cái này nói hưu nói vượn. Cho nên nói, Thánh Hoàng, cố gắng như vậy tu đạo làm cái gì? Không thực dụng, còn không bằng cùng ta học tranh cãi. Đều không cần động thủ, liền có thể trực tiếp đem ngươi tức chết. Chấm ngoặc kép, đến từ Phục Hy Thánh Hoàng oán niệm trị cộng 10,000. Phục Hy Thánh Hoàng thực sự chịu không được cái này ra hòa. Tay phải vung lên, trực tiếp tựa như đập con ruồi đồng dạng đem Trịnh Kiện đánh bay. Tam Thánh Hoàng, ta nhất định còn sẽ trở lại. Hỏa Vân Động bên trong, Tam Thánh Hoàng hai mặt nhìn nhau, đều có loại sâu sắc bất đắc dĩ cảm giác. Gia hỏa này, ta thật sự là hiếu kỳ hắn một ngày bị Thông Thiên giáo chủ đánh mấy bữa. Phục Hy Thánh Hoàng cảm khái nói. Hiên Viên Thánh Hoàng hừ một tiếng. Đương nhiên là một ngày ba bữa. Hừ, một ngày ba bữa. Ai ai ai, Tam Đệ A, ngươi đến nói cho chúng ta biết. Một ngày này ba bữa cơm, nó tại sao là hai việc a? Thần Nông Thánh Hoàng mộng bức nói, trong mắt tràn ngập tò mò. Hiên Viên Thánh Hoàng ánh mắt có chút xấu hổ, nhìn xem hai vị huynh trưởng tràn đầy tò mò ánh mắt. Suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, chính là như vậy, ta nhổ vào. Phục Hy Thánh Hoàng sắc mặt lập tức xanh xám, thật sự là bẩn thỉu, vô sỉ, hạ lưu, chấm ngoặc kép. Thần Nông Thánh Hoàng cũng là sắc mặt xấu hổ, kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thánh Hoàng. Thiên Ngôn Vạn Ngữ bên trong, chỉ có một câu có thể đại biểu trái tim của hắn. Tam Đệ A, chấm ngoặc kép, dù sao, ngoại trừ Hiên Viên Thánh Hoàng am hiểu âm dương điều hòa chi đạo, Phục Hy Thánh Hoàng dứt khoát vẫn độc thân, mà Thần Nông Thánh Hoàng cũng bất quá có một cái bình thường thê tử mà thôi. Cũng khó trách Hiên Viên Thánh Hoàng có thể theo kịp Trịnh Kiện tiết tấu. Hiên Viên Thánh Hoàng có chút ngượng ngùng cười nói. Ngược lại để hai vị huynh trưởng chê cười. Ngẫu nhiên có đọc lướt qua. Ngẫu nhiên có đọc lướt qua mà thôi. A, ha ha, chấm ngoặc kép, trở lại Bồng Lai đảo. Trịnh Kiện đừng đề cập nhiều hài lòng. Cái này một đợt Hỏa Vân Động chuyến đi, oán niệm chị kéo thật là không ít. Trịnh Kiện quyết định, về sau không có việc gì liền đi Hỏa Vân Động ngồi một chút. Mặc dù lão bà bánh bên trong không có vợ, Hỏa Vân Động bên trong không có hỏa vân, nhưng có oán niệm chị a. Đứng tại Lang Hoàn Động phủ chỗ, Trịnh Kiện bỗng nhiên hứng thú, dứt khoát lấy tay làm bút, lấy nước làm mực, tại dưới chân trên mặt đất viết chữ. Chính viết, một thân ảnh từ xa mà đến gần mà đến, không phải người khác, chính là Bích Tiêu. Này nương môn sẽ không vừa khát đi. Trịnh Kiện trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lúc này bút tẩu long xà, Bích Tiêu đi tới cửa động, nhìn thấy trên mặt đất nước động hình thành chữ, nghi ngờ nói, tiểu tiện nhân, ngươi viết cái gì đâu? Trịnh Kiện lại cười nói, viết chữ a, Bích Tiêu, ngươi không phải là cái mắt mù a, không biết chữ. Bích Tiêu nhìn xem trên đất chữ, nghi ngờ hơn, ngươi đây là cái gì chữ a? Chữ tốt a, bên trái một cái nữ, bên phải một cái sao? Trịnh Kiện đáp, Bích Tiêu càng xem càng không đúng. Tiểu tiện nhân, ngươi cái này bên phải viết rõ ràng là a, ngươi cái này thiếu một hoành, hẳn là chữ. Nói, nàng ngồi xổm xuống, dùng tay tại trên mặt đất dùng sức tìm kiếm. Trịnh Kiện gật gật đầu, bình tĩnh nói, ta biết, chỉ là ta không có đi tiểu. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu như bị sét đánh, tay phải lập tức cứng lại ở giữa không trung bên trong. Con người đang điên cuồng chấn động. A, kịp phản ứng Bích Tiêu. Tiếng thét chói tai kinh khởi trong đảo một bãi hải âu lộ. Đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 8999. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.